Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, người lớn lên xấu xí. Diêu thị hừ lạnh, tiếp lấy bôi thuốc cho nàng. Nghĩ đến nơi nào đó, lại không nhịn được dùng một chút lực. Trước đó vài ngày Tô Thận Vân cầm Tô Phái Dung quấy phá chuyện làm nàng còn mà còn có cơn giận còn sót lại, quả thực không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Tô sĩ châm tại nàng mấy cá nhi nữ bên trong thích nhất chính là Tô Phái Dung. Coi như lão yêu, chẳng những là Tô sĩ châm thích, nàng cái này làm nương lại làm sao không đau. Đầu hắn trở về ăn lầm đậu phộng sau bộ dáng bây giờ nghĩ lại còn có thể đem nàng hù dọa gần chết. Mà nàng làm tỉ tỉ nếu cảm kích, lại còn cố ý hướng hắn ra tay. Nếu không phải là chính nàng mang thai sinh ra cốt nhục, nàng đã sớm đem nàng giết chết 7-8 lần rồi. Mẹ, Tô Thận Vân bị đau, không nhịn được rên gì. Kêu la cái gì, có thể cho ngươi xuống cũng là không tệ rồi. Diêu thị trầm giọng nói. Tô Thận Vân nhìn lấy nàng, nước mắt lại sụm lưu lại. Mẹ, ta đã biết sai rồi. Ngài liền tha thứ ta đi. Người xem, không có ngài che chở ta, ta bị Từ Tả Nhi khi dễ thành hình dáng gì. Ngài lại muốn mặc kệ ta, ta sớm muộn đến chết ở trong tay bọn họ đấy. Rốt cuộc là thân cốt nhục của mình, đều nói đến phân thượng này, Diêu thị cũng liền thôi. Chẳng lẽ còn có thể Tô Thận từ bọn họ chế giễu hay sao? Cũng liền nhàn nhạt đáp một câu. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tô Thận Vân chống giữ thân thể đều giọng nói, mẹ, Tô Thận từ quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngài nhất định phải giúp ta xả ra cơn tức này. Diêu thị sắc mặt cũng trầm xuống. Lại nói, người nghĩ thế nào? Trong mắt Tô Thận Vân độc quang lóe lên. Từ Tả Nhi đều tròn 14 rồi. Nàng thật sớm chết mẹ ruột. Mẹ liền chưa từng nghĩ cho nàng nói cửa hôn sao? Nếu như chờ đến cặp kê mới bắt đầu nói chuyện cưới gả, người ngoài chẳng lẽ sẽ không nói ngươi cái này làm mẹ kế không tận tụy với công việc trách sao? Diêu thị liếc nàng, ngươi muốn cho nàng gả cho người nào? Gả ai cấp cũng được, thì là không thể gả Yến Đường. Tô Thận Vân cắn răng, tốt nhất là gả một cái quỷ bị lao ma chết sớm cái gì? Để cho nàng một đời đều không ngóc đầu lên được. Diêu thị tròng mắt nhấp một hớp trà sâm, nhàn nhạt nói, có thể nàng là cha ngươi trưởng nữ, là đường đường đại lý tự Thiếu Khanh phủ đại tiểu thư. Nhưng nếu không phải là người nhà, cha ngươi sẽ không chuẩn không nói, ta cũng tất nhiên sẽ bị người mắng khắt khe, khe khắt kế nữ, bên ngoài có thể bó lớn người cảm thấy ta nhất định phải đem nàng cao gả cho mới xem như dùng hết. Bổn phận đây, muốn môn đăng hộ đối còn không dễ dàng. Tô Thận Vân ngẩng đầu hừ lạnh, nàng nếu là cũng phá lẫn nhau cái gì, đừng nói gả Yến Đường rồi, con em thế gia cũng sẽ không muốn nàng. Diêu thị nắm ly, lại tựa như có điều suy nghĩ. Tô Thận Vân đẩy nàng, tha phương nói, quang đối phó cái Từ Tả Nhi có ích lợi gì? Từ Tả Nhi cũng là ỷ vào anh ca mà đậu tiến sĩ mới mạnh mẽ như vậy. Nếu muốn chỉ ở bọn họ, liền còn phải tại anh ca mà chuyện lên động não gân. Thích Liễu Liễu cùng Lê Dung đến Tô gia. Lê Dung ở tiền viện dừng bước. Diêu thị là khách khí đem nàng nghênh đến Tô Thận Vân trong phòng. Tô Thận Vân ỉ ở trên giường, trên mặt chỉ có gần một nửa là đỏ. Tô qua dầu thuốc sau bóng loáng, kết hợp Tô Thận từ miêu tả đến xem, hiển nhiên trên mặt ảnh hưởng đến phạm vi không lớn. Trọng sử ngược trên người, Tô Thận Vân rất là khó chịu. Thích Liễu Liễu cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm bộ dáng. Bất đắc dĩ Diêu thị một lòng cùng đường phố lân các phường giao hảo, không muốn nàng đắc tội Thích Liễu Liễu. Cho dù không đất dung thân, cũng vẫn là đến kiên trì đến cùng ứng phó. Thích Liễu Liễu thở dài nói, vậy phải làm sao bây giờ tốt? Vốn là xấu xí, nếu là phá lẫn nhau, chẳng phải càng không ai thèm lấy rồi hả? Nói tới mẹ con Diêu thị trên mặt đều là vừa kéo, một hơi thiếu chút nữa không có xóa vào trong phổi. Lê Dung mang người hướng Tô ra ngồi một chút. Đến Yến Đường xuống nha lúc trở về đã đem sự tình nghe rõ ràng. Nghe nói Tô Thận Từ ở ngay trước mặt Tô Sĩ Trâm đem Tô Thận Vân cho Trình Yến Đường ngược lại là cũng sửng sốt một chút. Cái này cũng không giống như Tô Thận Từ thường ngày thủ đoạn, dĩ nhiên nàng cũng không phải là người im hơi lặng tiếng. Đối với Diêu Thị bọn họ lấn áp, ngày trước nàng cũng sẽ có chút ít thủ đoạn nhỏ phản kích. Nhưng phần nhiều là quanh co ứng đối. Làm phiền Tô Sĩ Trâm, nàng không dám làm quá lố. Nhưng này dạng, nàng cái bộ dáng này, làm sao nghe ngược lại giống như có vài phần thích Liễu Liễu phong cách. Cái kia Tô Sĩ Trâm hôm nay qua tới tìm ta lại là vì cái gì? Hắn ngưng lông mày tự nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng Tô Sĩ Trâm tìm hắn là vì giáo huấn Tô Thận Từ. Trước mắt xem ra ngược không giống. Lại hắn cao thâm khó lường mà hướng chỗ của hắn ngồi xuống. Trung quy làm hắn cảm thấy sau lưng có chút cổ quái. Đi xem A Từ đang làm gì. Hắn trừ áo khoác cho Lê Dung. Vòng vào bình phong đi tắm. Bất kể thế nào nói, Tô Sĩ Trâm đã như vậy đề phòng bọn họ. Diêu Thị biết sau càng thêm sẽ có ỷ lại. Mà trước mắt đậu tiến sĩ Tô Phái Anh chính là Diêu Thị một lớn gian nan khổ cực. Tô Thận Từ như không nhiều hơn đề phòng, chắc chắn sẽ muốn thua thiệt. Sau nửa giờ Tô Thận Từ vào chỗ tại Vương Phủ Xưởng Hiên bên trong bưng lấy trà. Yến Đường hỏi, ngươi làm sao bỗng nhiên có to gan như vậy cùng cha ngươi hò hét? Ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Nói tới chỗ này Tô Thận Từ liền đem ly trà để xuống. Chẳng qua chỉ là từ trước do dự dự mà không có dũng khí. Hiện tại ca ca đã đậu tiến sĩ. Liễu Liễu lại dẫn dắt ta. Ta cảm thấy là có thể thích hợp mà ngạnh khí một chút. Thích Liễu Liễu. Yến Đường chân mày kéo ra. Đúng nha. Nàng gật đầu. Liễu Liễu nói. Chúng ta cùng cha ta thù đã không cỡi được. Chúng ta không thể trông cậy vào hắn. Chỉ có thể khác mưu đường ra. Khoảng thời gian này nàng giúp ta rất nhiều. Lần trước còn nhắc nhở ta. Để cho ta đề phòng Diêu Thị bọn họ tại anh ta vô tích sự lên làm tay chân. Gian lận. Nàng nói ca ca công danh tạm thời có thể ảnh hưởng đến cha ta thái độ. Đúng như dự đoán. Hôm qua buổi tối hắn liền không dám phạt ta. Yến Đường ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại rất lâu. Mới lên tiếng. Người nói là. Người đã sớm theo thích Liễu Liễu cái kia lấy được đến nhắc nhở. Cũng không chỉ cái này. Tô Thận Từ kẹp lên dính tại trên tay áo lá rụng. Nói tiếp, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là nhắc nhở ta mà nói. Ta còn không chắc chắn coi là chuyện to tát. Mấu chốt là, nàng phân tích lên những thứ này nội tình hoàn toàn thiết hợp ta cùng ca ca tình cảnh. Để cho ta nghĩ không tín phục cũng không thể. Còn nữa, ta cảm thấy ta trước hoàn toàn không biết nàng. Từ trước chỉ coi nàng là một cái bị sủng hư huân quý tiểu thư. Có thể từ lúc nàng giúp ta vạch trần Vân Tỷ Nhi âm mưu sau. Gần đây ta càng ngày càng phát hiện nàng căn bản không giống nhìn bề ngoài như thế bất hảo nông cạn. Ngược lại, nàng hữu dũng hữu mưu có lòng dạ. Cử chỉ khoe khoang lại không sằng bậy. Khắp nơi để cho lòng người phục. Yến Đường nhìn lấy trong mắt tản ra ánh sáng nàng. Chân mày không tự chủ nhíu lại. Người gần mà nói chuyện cũng yêu phóng đại kỳ từ rồi. Hắn nhàn nhạt nhếch trà. Tuyệt không có phóng đại kỳ từ. Nàng cố chấp nói. Bất quá chính ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nàng giống như là thân nhân của ta. Tỉ muội của ta. Thậm chí là ta sư trưởng một dạng. Để cho ta cảm thấy vừa thân thiết vừa vui yêu. À Đường. Ngươi không ngại cũng suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Ngươi ta chứng kiến qua nàng sở đã làm những chuyện này. Có phải hay không là nghiêm túc có lẽ đều là rất có đạo lý. Yến Đường bị vấn đề này hỏi khó. Mở ra cái khác ánh mắt. Chậm rãi xuýt lên trà tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.